Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 622, Bạch Huyền viếng thăm. 3 và 5 và đổi mới nhanh nhất. Sakuya, cái này không phải là như ngươi nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu rất nhanh liền phản ứng lại, liền vội vàng sắc mặt lúng túng nói: "Cái này ta chẳng qua là không cần giải thích." Sakuya lắc đầu một cái, dù là thiếu gia có loại này kỳ quái thích, cũng không có ngượng ngùng gì. Bất kể thế nào nói thiếu gia vẫn là thiếu gia của ta. Ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Chỉ là hy vọng sau đó đừng có lại bị người trước mặt bại lộ ra. Chờ, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, lãnh đạm bình tĩnh không thể nhìn trước mắt nghiêm trang Sakuya. Chờ một chút a, Sakuya, ta lúc nào thành loại này đồ điên biến thái. Đều nói đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta chỉ là không có tới mặc quần áo vào mà thôi. Chưa kịp mặc áo phục, Izayoi Sakuya hơi sững sờ. Ngay sau đó nhíu mày một cái, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thiếu gia ngươi rốt cuộc là làm chuyện gì? Mới chưa kịp mặc áo phục. Ai? Mộc Tiểu Tiểu mặt liền biến sắc. Ngạch cái này hả? Hắn lúng túng gãi gãi gò má. Không biết rào nên trả lời thế nào. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc khó xử, Izayoi Sakuya lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh mở ra tủ quầy lấy ra mấy bộ quần áo. Bất kể thế nào nói thiếu gia ngươi chính là trước mặc quần áo vào đi ừ. Nói lấy Sakuya thần sắc căng thẳng, ngay sau đó con ngươi chợt co rút, chợt vọt tới, bắt lại tay của Mộc Tiểu Tiểu. Cả kinh nói, thiếu gia, cái này là chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, liền thấy chính mình cái kia bị hãm hại viêm thiêu hủy tay trái. Lúc này đã khôi phục hơn phân nửa, còn kém 5 ngón tay liền hoàn toàn khôi phục rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này cái tay trái bộ dáng, Sakuya sắc mặt quính lên, cái này là chuyện gì xảy ra? Tại trong phó bản gặp phải nguy hiểm gì sao? Hơn nữa thiếu gia ngươi không là có thể khôi phục sao? Vì không có gì cả khôi phục. Không sao rồi Sakuya, chỉ bất quá gặp phải một chút ý oải mà thôi. Không coi vào đâu đại sự. Nhìn thấy Sakuya thần sắc quan tâm, Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng cười nói. Cái vật kia có chút lợi hại. Ta năng lực khôi phục bị đại đại hạ thấp. Bất quá không liên quan. Không sai biệt lắm thời gian một ngày liền có thể khôi phục. Không cần lo lắng. Như vậy sao? Lần sau đi phó bản vẫn là mang theo chúng ta tương đối được. Sakuya nhíu mày một cái. Như vậy chúng ta cũng mới có thể bảo vệ được một cái thiếu gia. Nếu không mọi người đều có chút không yên lòng. Nha cái này sau này hãy nói đi. Mộc Tiểu Tiểu mặc quần áo vào, qua loa lấy lệ nói. Sakuya cũng nhìn ra Mộc Tiểu Tiểu qua loa lấy lệ thái độ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Liền như vậy, không nói trước cái này. Thiếu gia, ta tới cấp cho ngươi băng bó một chút. Không cần phiền phức như vậy chứ. Ngược lại lập tức liền có thể khôi phục vậy làm sao có thể. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là băng bó một chút tương đối được. Hơn nữa nhìn như vậy lên cũng, Sakuya không cho Mộc Tiểu Tiểu phản đối nói lấy. Trực tiếp đi tới, đưa hắn cho đè ở trên giường. Thấy nàng kiên quyết bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Không nói gì nữa, mặc cho Sakuya giúp mình băng bó lại. Băng bó kỹ sau, Sakuya mới đứng lên. Thiếu gia, ta đi làm một chút ngươi thích ăn sắp xếp. Thuận tiện đem ngươi trở về tin tức cáo su Teresa các nàng. Dù sao Aza Sora các nàng đều thật nhớ ngươi. Nhà đúng rồi, Sakuya dường như nhớ ra cái gì đó. Khoảng thời gian này ngươi những học sinh kia cũng tới tìm ngươi mấy lần. Học sinh, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, mới đột nhiên phản ứng lại. Ngươi nói là lần trước tại thí luyện trong ảo cảnh mặt mấy cái kia ừ. Chính là các nàng, bất quá đều bị Teresa đuổi trở về. Sakuya gật đầu một cái. Ngoài ra, còn có một cái rất nặng dược sự tình. Chính là cái đó gọi là Bạch Huyền thiếu niên. Tới tìm thiếu gia một lần, Bạch Huyền. Mộc Tiểu Tiểu ấn đầu một cái. Chờ một chút, người kia không phải là ừ. Chính là lần trước bị chúng ta hoài nghi và ác ma có quan hệ gì người. Nghe nói hắn tiến vào quân sự khoa, nói lấy Sakuya một hồi, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Trong lúc còn lại tới nữa không ít nữ nhân, cái kia cái gì gọi là úp u u ít người ra. Người đều là ở nơi nào nhận biết? Úp u u, chẳng qua chỉ là trước đây quen biết mà thôi. Không cần để ý, vậy cũng tốt, ta trước hết đi thông báo Teresa Seren các nàng. Nhìn lấy Sakuya đi ra ngoài, Mộc Tiểu Tiểu rơi vào trầm tư. Cái đó Bạch Huyền sự tình ngược không có vấn đề. Ác ma cái gì Mộc Tiểu Tiểu quả thực không nhắc lên được hứng thú gì. Nhưng là nói đến úp u u, Mộc Tiểu Tiểu liền nghĩ đến Lăng Phong cùng Long Vũ hai người này. Cho tới bây giờ cướp đi hải hồn cũng không có trả lại đây. Tuy nói chính mình cũng cầm bọn họ một vật, nhưng là vừa vặn, trở thành chiến thần học viện lão sư, còn sợ dạy Sun không được hai tên kia sao? Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, cho là chiến thần học viện có thể thành vì bọn họ chỗ che chở. Thật là quá ngây thơ rồi. Đến lúc đó nhất định phải để cho bọn họ thật tốt biết được. Vô luận trốn tới chỗ nào đều là vô dụng. Cũng là bởi vì lần trước Đằng Long đế quốc đế đô thành, Đằng Long bị tập kích đại sự kiện, để cho hai người bọn họ tạm thời rời đi chiến thần học viện về tới thành Đằng Long. Nếu là chờ bọn hắn sau khi trở về phát xiên cái kia giống như ác mộng Mộc Tiểu Tiểu trở thành chiến thần học viện lão sư, tuyệt đối muốn học máu không thể. Bây giờ còn là trước tới xem một chút khen thưởng đi. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện, chậc chậc khen ngợi, không hổ là chí cao nhiệm vụ, không chỉ đẩy ngã một đứa bé, khen thưởng còn phong phú không được. Thực là không tồi a ký chủ, vào lúc này hệ thống tàn tiếng đọc vang lên. Nhớ đến lúc ấy để cho ký chủ đẩy ngã tiểu nữ hài. Ký chủ dường như còn không vui chứ. Vào lúc này tại sao cao hứng như thế? Làm ồn chết rồi, người quản ta. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Cả giận nói, chính là một cái hệ thống. Câm miệng cho ta. Ừ, kim cương thủy tinh khen thưởng cũng rất nhiều a. Chẳng qua nếu như tính cả trận doanh kiến trúc nói, kim cương còn chưa đủ. Quả nhiên dũng giả đầu ác long mới là quét kim cương thủy tinh chiến tích điểm địa phương tốt. Phó bản vẫn tương đối thích hợp nhân vật Carter thù đạo cụ thể các loại. Còn có cái này, nặng nhất dược tiến giai thạch. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một viên tản ra thất thải vẻ cục đá. Bề ngoài thoạt nhìn rất đẹp, nhưng là lại không có có bất kỳ năng lượng chấn động. Giống như là một cục đá bình thường một dạng. Đồ chơi này thật sự có lợi hại như vậy. Mộc Tiểu Tiểu muốn thử một chút, nhưng là trước mắt tiến giai thạch số lượng không nhiều. Tận lực trước cho thực lực hơi yếu sử dụng đi. Kuro Usagi Teranayan Sakuya đều tạm thời không cần dược ừ, Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm. Có thể cho Seren ơ lên các nàng sử dụng Honoka các nàng cũng được. Bất quá tiềm lực của các nàng đều không có phát huy được. Dùng cũng là bạch dùng, còn có một cái đặc thù đạo cụ thể có muốn hay không dùng hết đây. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu trù trừ thời điểm, Sakuya mở cửa đi vào. Thiếu gia, cái đó kêu Bạch Huyền lại tới tìm ngươi nha. Hình như là có chuyện gì. Bạch Huyền, ta cùng hắn thật giống như không có quan hệ gì chứ. Ngay cả lời cũng không có nói qua hết toàn bộ tính là người xa lạ. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Sẽ không phải là nhìn thấy trước ta đại phát thần uy giải quyết cái kia cái gì cửu đầu xà hoàng. Vì vậy tới tìm ta phiền toái. Cái đó cửu đầu xà hoàng dường như cùng ác ma có quan hệ chứ. Không biết rõ Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Đi gặp nói sau đi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không phải là cái loại này có cái gì cái giá người. Mặc dù trước mắt hắn là chiến thần học viện lão sư không sai, ta muốn hắn hẳn là sẽ không đối với. Thiếu gia làm ra chuyện nguy hiểm gì tới. Sakuya đứng ở bên cạnh giúp Mộc Tiểu Tiểu sửa sang lại quần áo. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu thật đúng là không có thói quen như vậy đồ quân dụng thị. Lúc trước đều là Kuro Usagi làm. Mộc Tiểu Tiểu còn có thể trêu đùa nàng. Nhưng là Sakuya mà nói là Mộc Tiểu Tiểu đi ra thời điểm. Liền thấy cái kia người tướng mạo rất là thanh tú thiếu niên có chút cục xúc bất an ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh còn ngồi một cái tóc đen nữ tử. Trên người tản ra một cổ yêu nhã khí tức. trên gò má đẹp đẽ một bộ không lo lắng thích ý thần sắc. Bưng một ly hồng trà ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya đi ra sau. Khẽ mỉm cười. Một đoạn thời gian không thấy. Thật là không nghĩ tới ngươi càng ngày càng để cho ta xem không hiểu. Mộc Tiểu Tiểu, nữ tử nhàn nhạt cười nói. Hơn nữa xem ra, trên người bí mật dường như càng ngày càng nhiều đây thật là làm cho ta thất kinh. Cái đó, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái ngồi ở chỗ đó có chút khẩn trương Bạch Huyền. Lại nhìn một chút cái này nói chuyện nữ tử. Thật lâu, mới nghi ngờ hỏi, xin hỏi ngươi là ai? ...... ...3A+5A+35Z, đổi mới nhanh nhất, 9752+DXUYBQZ+624 dấu lớn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.